Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Không ngại ta ôm ngươi một cái đi. Cái này bất chợt tới như lên một màn, không chỉ có hấp dẫn trên xe tất cả mọi người chú ý, cũng hấp dẫn bốn cái kẻ cướp chú ý lực. Bên trong cái này bị tự nhiên đá bay kẻ cướp, không may đụng vào trước đầu xe mặt một tên cướp. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác hai cái kẻ cướp kinh hô một tiếng. Tự nhiên không có dùng quá biến thái thực lực, đi đến trước xe. Tại một người khác chưa kịp phản ứng trước đó, nhất quyền đập tới. Một quyền này nện tại cái sau cái cằm. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy mấy cái răng bay ra, còn có máu tươi chảy ra đến. Cái này kẻ cướp trực tiếp bị tự nhiên đánh mộng, bưng bít lấy bị đánh mặt, đau lông mày cau chặt, một mảnh vặn vẹo. Người cuối cùng rốt cục kịp phản ứng, giơ lên trong tay súng lục, nhắm ngay tự nhiên, đang chuẩn bị bóp cò thời điểm, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, sau đó ánh mắt hắn đều nhanh lồi ra tới, bởi vì súng lục lại bị vò dẹp. Còn lại cái này kẻ cướp kinh hồn bạt vía, thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai, vì cái gì có cường đại như vậy lực lượng? Phải biết súng lục cũng không phải nhựa plastic, mà chính là cứng rắn chất hợp kim nhôm, cùng sắt một dạng cứng rắn, lại bị bóp nghiến. Mấy cái kẻ cướp bị tự nhiên hai quyền nện nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, ngào ngào kêu đau đớn. Không chỉ có như thế, tự nhiên còn đem bọn hắn súng lục bóp thành ngây ngất đê mê. Chung quanh tất cả mọi người nhìn lấy cái tràng diện này, tất cả mọi người mộng bức bên trong mang theo chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ cùng người cả xe còn có biến thái như vậy. Bốn cái mang theo súng lục kẻ cướp thì dễ dàng như vậy bị đánh ngã trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Đến mức tự nhiên đồng học Vương Đại Lực càng là sững sờ nhìn lấy tự nhiên, còn đứng ngây đó làm gì? Không biết báo động a. Tự nhiên nhìn đến chung quanh một đám người sững sờ, tức giận nói ra, a nha, tự nhiên lên tiếng nhắc nhở. Rốt cục có người phản ứng tới, lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động. Sau 10 phút, theo tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, hai chiếc xe cảnh sát đến. Người trên xe trông thấy cảnh sát tựa như là trông thấy người đáng tin cậy một dạng, treo lấy tâm, rốt cục trầm tĩnh lại. Theo chiếc thứ nhất xe cảnh sát bên trong đi đầu đi tới là một người mặc cảnh phục, tư thế hiên ngang mỹ nữ cảnh sát. Mỹ nữ cảnh sát khuôn mặt nghiêm túc, khí chàng cường đại, xem ra vô cùng uy nghiêm. Sau đó lục tục ngo ngoe lại xuống tới mấy cái cảnh sát. Tự nhiên híp híp mắt nhìn lấy cầm đầu anh tư bức người nữ cảnh sát. Trước mắt cái này nữ cảnh sát xem xét, hắn nhận biết, còn đánh qua hai lần quan hệ, chính là Giang Hải thành phố Nam khu cục trưởng, một vị năng lực làm việc cường đại, mà lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp nữ cục trưởng. Lâm Ôn Nhu, nữ Ôn Nhu phân phó thủ hạ, đem bốn cái kẻ cướp khống chế lại, sau đó lại ở nơi đó kiểm kê kẻ cướp thu được tang vật, để người mất tiến đến nhận lãnh. Tự nhiên, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, đơn thương độc mã liền xử lý bốn cái kẻ cướp. Vương Đại Lực dẫn tới hắn dây chuyền vàng, đi vào tự nhiên trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ngươi học qua võ thuật a? Thân thủ lợi hại như vậy, ở nơi nào học? Ta cũng muốn đi học. Vương Đại Lực hưng phấn mà nói ra. Ngươi? Tự nhiên nghiêng nghe cái sau liếc một chút, lắc lắc đầu nói, vẫn là quên đi. Sau đó, tự nhiên quay đầu, nhìn lấy chăm chỉ làm việc Lâm Ôn Nhu, ánh mắt lộ ra một tia thú vị thần sắc. Ta dựa vào, người đang trộm xem người ta cảnh sát a? Vương Đại Lực theo tự nhiên ánh mắt, liền phát hiện tự nhiên đang nhìn chăm chú Lâm Ôn Nhu. Vương Đại Lực một mặt thần bí nói ra, cái này nữ cảnh sát có phải hay không dài đến tặc xinh đẹp. Ngươi ưa thích người ta, ta nói cho ngươi, ngươi không đùa, người ta là Giang Hải thành phố Nam khu nữ cục trưởng. Quyền lợi lớn đâu, ngoặc kép, tuổi còn trẻ, an vị phía trên cục trưởng vị trí. Nhà bên trong khẳng định có rất bối cảnh thâm hậu. Chúng ta những tiểu nhân vật này, căn bản không với cao nổi. Vương Đại Lực tại tự nhiên bên cạnh gật gù đắc ý nói ra. Không thử một chút, làm sao ngươi biết không có cơ hội? Tự nhiên nghiêng nghe cái sau liếc một chút. Ta đi, ngươi không thực sự nhìn lên vị này nữ cục trưởng đi. Vương Đại Lực trừng to mắt. Sau đó một bộ người từng trải biểu lộ. Nói ra, anh em, có chút nữ, chúng ta những người này là không với cao nổi. Ngươi tin hay không, ta dám đi tới ôm nàng một chút, tự nhiên lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ. Ngươi điên, Vương Đại Lực trừng to mắt, nói, ta dựa vào, ngươi sắc thần chiếm hữu à, muốn đi chiếm nữ cục trưởng tiện nghi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, dâm loạn một vị nữ cục trưởng. Là nhiều tội lớn, không bằng chúng ta đánh cược a. Nếu như ta đi lên ôm nàng một chút, mà không có bất kỳ cái gì sự tình lời nói, ngươi đáp ứng ta một việc, về sau không cho phép ở trước mặt ta trang bức, tự nhiên từ tốn nói. Vương Đại Lực nhất thời thần sắc ngượng ngùng nói, ta đựng đều là, luận trang bức ta có thể chứa bất quá ngươi. Lúc trước, tự nhiên bị cướp phỉ dùng thương chỉ đầu, đều chấn định tự nhiên trang bức. Đó là hắn một mực truy cầu cảnh giới. Không đợi tự nhiên nói chuyện, Vương Đại Lực cắn răng nói, nếu như ngươi tiến lên ôm vị kia nữ cục trưởng, mà không bị bắt lại lời nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vương Đại Lực đại ca. Được, tự nhiên gật gật đầu, thì hướng về Lâm Ôn Nhu phương hướng đi đến. Vương Đại Lực ở phía sau, yên tĩnh nhìn lấy tự nhiên biểu diễn. Vừa vặn cái này thời điểm, Lâm Ôn Nhu tại hỏi thăm hành khách, đến cùng là ai chế phục bốn cái kẻ cướp. Cùng lúc đó, thì có hành khách chỉ đi tới tự nhiên. Là ngươi, Lâm Ôn Nhu trông thấy tự nhiên, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Ôn Nhu cùng tự nhiên từng có vài lần duyên phận. Đối tự nhiên ấn tượng rất sâu sắc, đối phương tựa như là quào một cái quỷ đại sư. Không chỉ có như thế, đối phương có thể nhẹ nhõm leo lên tầng lầu, lên một lần, vẻn vẹn mấy giây, liền như là thần lằn một dạng, trèo lên lầu ba, có thể thấy đối phương thân thủ rất cường đại. Lần nữa nhìn thấy tự nhiên, Lâm Ôn Nhu hơi kinh ngạc, đã lâu không gặp. Không ngại ta ôm ngươi một cái đi, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Lâm Ôn Nhu sững sờ nói ra. Còn chưa tới kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể mềm mại siết chặt, cả người bị tự nhiên ôm vào trong ngực. Mà lúc này đây, Lâm Ôn Nhu kịp phản ứng, vốn định nổi giận, lại phát hiện tự nhiên đã trước một bước buông nàng ra. Sau lưng, Vương Đại Lực khoa trương há to mồm, không nghĩ tới tự nhiên còn thật dám đối vị này mỹ lệ nữ cục trưởng ra tay. Chung quanh hành khách mộng bức, vị này đánh ngã kẻ cướp anh hùng cũng quá điên cuồng a. Vừa thấy mặt liền đi ôm nữ cảnh, đây là tại tìm đường chết a. Mấy cái cảnh sát trẻ tuổi thì nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng nhìn lấy tự nhiên. Lâm Ôn Nhu không chỉ có là bọn họ cấp trên, cũng là bọn hắn trong lòng nữ thần cấp bậc nhân vật. Bọn họ nhóm mộng tưởng cũng là lấy vị này mỹ lệ cấp trên làm vợ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Bọn họ dùng một loại nhìn chết người ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Nghĩ thầm cái này người thật sự là tìm đường chết. Chỉ cần bọn họ cấp trên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đem tên sắc lang này bắt. Bọn họ vận sức chờ phát động. Ngươi làm gì? Lâm Ôn Nhu lãnh diễm khuôn mặt, lần đầu tiên hồng hồng, chừng tự nhiên liếc một chút. Lâm Ôn Nhu vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên vậy mà lại tại trước mặt mọi người ôm nàng. Chung quanh có hành khách,